Chương 997, vì sao lại có dạng này cây? Nhưng mặc kệ chủ thần có chưa có trở về, thiên ma trước đó cùng chu thần chiến đấu, cũng là bởi vì giai nguyệt thần nữ giả tự sát sự tình. Đu nở dê nga, thiên ma để ý như vậy giai nguyệt thần nữ, thậm chí không tiếc vì giai nguyệt thần nữ cùng chủ thần tự chiến, chỉ cần giai nguyệt thần nữ tại, bọn họ liền không khả năng có nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nam nhân kia câu môi cười cười, tất cả có thần nữ. Yên tâm đi. Giai Nguyệt cười nhạt một tiếng, không có nói thêm gì nữa, mà là tiếp tục hướng về phía trước đi đường. Thời gian chậm rãi trôi qua, ban đêm trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền tới sáng sớm ngày thứ hai. Trọng Nguyệt mấy người sau khi nghỉ ngơi liền rời đi tại chỗ, bắt đầu hướng về đi về phía trước đi. Mặc kệ Nhật Quang Trường học muốn tại Tây Nam cảnh trong đất tìm cái gì, đầu tiên bọn họ cho hết thành nhiệm vụ. Nói ra Thiên Mộng Hoa, không riêng tại ban đêm mới nở rộ, nó to lớn nhất đặc tính liền là sinh trưởng ở xương hoa dưới cây. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, xương hoa cây, đó là cái gì cây mộng sắc vì trò chơi không hiểu hỏi một câu. Một bên Phật nghe vậy, khẽ cười nói, xương hoa cây cùng bình thường cây không có gì khác biệt, bất quá xương hoa cây biết mở hoa, nở hoa thời điểm, mùi thơm phân tán bốn phía, nhưng là những cái kia mùi thơm đối với người mà nói, dễ ngửi đồng thời cu nở dê mang có nguy hiểm. Bởi vì cái kia hoa mùi thơm sẽ cho người sinh ra ảo giác, huyễn cảnh bên trong sẽ xuất hiện bản thân chờ mong sự tình, sau đó sẽ đem người kia ý thức vây ở huyễn cảnh bên trong, ý thức bị nhốt người kia, vĩnh viễn không hồi. Tỉnh tới. Cho nên xương hoa cây tại theo một ý nghĩa nào đó cho đi người hạnh phúc, lại vô tình cướp đi mạng sống con người. Một loại biết dùng mùi thơm đến lừa gạt nhân thụ nguy hiểm như vậy. Mộng sắc vi như mày. Vì sao lại có dạng này cây quá nguy hiểm đi, nhất là nở hoa thời điểm? Không biết. Phật lắc đầu, thiên hạ chính là thần kỳ như vậy. Ngộng sắc vi cu nở dê nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành Phật nói, thiên hạ đồ vật, ai biết. Vậy chúng ta bây giờ muốn trước tìm xương hoa cây sao? Phật nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đi trước tìm xương hoa cây, bất quá cái kia xương hoa cây cùng bình thường cây không có khác biệt lớn. Tây Nam cảnh trong đất lại có nhiều như vậy cây, tìm ra được có thể có chút phiền phức. Không có việc gì. Ngộng sắc vi cười cười, tiếp tục nói, dù sao chúng ta bây giờ cu nở dê không có chuyện gì, từ từ tìm đi, thuận tiện nhìn xem có hay không cái kia vạn năm huyết linh chi. Nghe được Ngộng sắc vi nói như vậy, Trọng Nguyệt chỉ là nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Bốn người tiếp xuống liền bắt đầu tại Tây Nam cảnh trong đất tìm. Xương hoa cây cũng không có cái gì sinh trưởng đặc tính, cùng đối nhau lớn lên hoàn cảnh yêu cầu, cho nên đặc biệt khó tìm. Tìm nửa ngày xuống, Trọng Nguyệt mấy người đều không có tìm được xương hoa cây. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì đứng tại chỗ? Trọng Nguyệt nhíu mày nói một câu. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Phật cùng Mộng Sắc Vi đều yên tĩnh lại, ngay cả Tiêu Lạc đều cẩn thận nghe. Long các phương diện đều so với người lợi hại, bởi vậy Tiêu Lạc rất nhanh liền nghe được không tầm thường thanh âm. Có điểm giống ngáy ngủ thanh âm cùng Trọng Nguyệt liếc nhau, Tiêu Lạc mấy người bắt đầu chậm rãi hướng về thanh âm nơi phát nguyên tới gần. Càng đến gần nơi phát nguyên, cái kia thanh âm cu nở dê lại càng lớn. Rốt cục, Trọng Nguyệt mấy người đang một cái cây đằng sau phát hiện ngáy ngủ đồ vật. Đó là một cái con thú nhỏ trắng như tuyết, giờ phút này ngủ ở phía sau cây, bụng nhỏ tròn vo, giống như là ăn đồ vật ngủ ở chỗ này. Mộng yểm thú. Nhìn thấy thú nhỏ trong ngáy mắt, Tiêu Lạc biến sắc biến.